Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2037. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ giúp cần thiết, tất cả trợ giúp, cung cấp tất cả trợ giúp. Giang Ninh vẫn như cũ nhíu mày, giống như vẫn còn đang suy nghĩ cân nhắc được mất gì đó. Người muốn giết anh thực lực không thấp, anh thản nhiên nói. Anh đi theo bên cạnh tôi. Không thể nghi ngờ gì chính là đem nguy hiểm chuyển đến trên người tôi. Gia chủ Lý tôi rất là khó xử. Tôi không muốn chết. Lý Thành Phong muốn khóc. Thực lực của Giang Ninh ai có thể giết anh ta? Anh cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Ngay cả Phương Ngân cũng không dám xung đột chính diện với Giang Ninh. Giang Ninh cường đại đến cái mức nào chẳng lẽ anh không biết ư? Anh biết Giang Ninh là đang nói điều kiện. Mình có thể đưa ra bao nhiêu thẻ đánh bạc để đổi lấy cái mạng này của mình. Đến bảo toàn địa vị nhà họ Lý ở Đông Hàn. Tôi cũng không muốn chết. Lý Thành Phong trong lòng hô to. Anh hít sâu một hơi. Chân thành nói. Như vậy đi Lâm Thị và nhà họ Lý hợp tác chiều sâu. Tôi có thể cung cấp đầy đủ quyền hạn cho Lâm Thị điều động tài nguyên nhà họ Lý. Chỉ cần không vượt quá mức giới hạn của tôi. Tài nguyên của nhà họ Lý. Lâm Thị có thể tùy ý điều động. Như thế nào? Nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. Nói xong anh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giang Ninh. Chuyện này bằng với việc đem một nửa quyền cai quản nhà họ Lý. Đều giao cho Giang Ninh. Anh đang đánh bạc, cược nhân phẩm của Giang Ninh. Cược may mắn của mình. Cược sinh mệnh của nhà họ Lý. Tôi suy nghĩ một chút. Giang Ninh nói. Lý Thành Phong dường như muốn hôn mê. Điều kiện như vậy. Giang Ninh vẫn còn muốn cân nhắc thêm một chút. Anh đây là đuổi đi vẫn cố dán lên. Đã đem tôn nghiêm cùng mặt mũi của mình hoàn toàn ném xuống đất rồi. Nhưng Giang Ninh, Lý Thành Phong hít sâu lấy không khí. Hai mắt đỏ bừng, có loại ý nghĩ cam chịu dứt khoát chết đi coi như xong. Chết liền xong hết mọi chuyện cái gì cũng không cần quan tâm nữa. Cái gì tội nhân thiên cổ, cái gì nhà họ Lý. Đều đi gặp quỷ đi thôi. Anh đang muốn đứng lên. Muốn trước khi chết kiên cường một lần. Giang Ninh đột nhiên nói. Tôi cảm thấy có thể thử một lần. Một câu nói kia. Trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lý Thành Phong. Nước mắt rầm rầm tràn mi rơi xuống. Dũng khí không dễ dàng giành dụm được trong nháy mắt sụp đổ. Giang Ninh đồng ý rồi. Còn sống. Mình rốt cuộc vẫn còn sống. Anh cũng không nghĩ tới, mình trải qua nhiều mưa gió như vậy, lại ở trong thời gian ngắn như thế trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ngũ hầu theo lục nhiễm lục che, cách chương.